Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349. Rừng nhiệt đới gặp nạn. Hai người các ngươi thật là đùa. Nhân gia đều chụp lão công sợ con dâu video. Liền hai người hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược. Chụp con dâu sợ lão công video. Ai nói không phải đâu này. Nhìn ta tối hôm qua vui hơn 12 điểm mới ngủ lấy. Có cái gì tốt nhìn? Cái này hỏng điểm quan trọng nhất định là Tô Dật Dương nghĩ ra được. Hơn nửa đêm dẫm hô ta cùng lão Ngô. Cái kia cầm hai chúng ta trêu đùa. Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi, Phương Hàm Vũ đám người lúc này ăn mặc ống giày. Chính dẫm lên lầy lội đường núi. Hướng về trên núi bò đi. Chính trị sáng sớm, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lá cây vung hướng đại địa. Tại cũng không rộng lớn trên sơn đạo, kịch tổ đội ngũ thật giống một cái đại long, uốn lượn khúc chiết lan tràn đến rất xa. Tô Dật Dương đợi diễn viên chính cùng đi theo nhân viên đi tại trong đội ngũ giữa. Mọi người cố sức bò sơn, nhưng mà mọi người hào hứng cũng không tệ. Cười cười nói nói tựa như đi du lịch giống nhau. Hoàn thành tiểu ngữ thường xuyên vang lên. Hai người các người không cảm ơn ta coi như. Rõ ràng còn là nói ta nói bậy. Miễn phí giúp các người lần trước hot search. Thừa một số tiền lớn đâu này. Tô Dật Dương cười nói. Ngô Tấn phất phất tay. Cười mắng. Người nhanh đến. Buổi sáng hôm nay phàm là đụng phải người. Bọn họ liền biết nói với ta. Ai u, Ngô Tấn ngươi theo trong nước du ngoạn đi lên a. Ha ha ha, nghe được Ngô Tấn nói. Lập tức mọi người dây hiểu cái này ngạnh. Nhao nhao ha ha cười rộ lên. Kịch tổ những người còn lại. Thấy được Tô Dật Dương đám này như vậy hoạt động mạnh. Trong mắt đều mang theo một chút hâm mộ. Nhất là những cái kia tiểu các diễn viên. Đều vô cùng khát vọng có thể chen vào cái kia vòng tròn. Mọi người đi bộ lên, đã bò nhanh nửa giờ, tầm nhìn cũng đã xa xa có thể nhìn thấy. Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có chút thở dốc. Tô Dật Dương thấy thế, nói khẽ, ta cõng ngươi a, nhìn ngươi mệt, ta liền nói ngươi chớ cùng đến đây đi, tại khách sạn đợi ta thật tốt. Vân Uyển Nghi lắc đầu, cười đáp, ta không sao. Mặc dù có chút mệt, nhưng mà hoàn toàn chịu đựng được. Tại khách sạn ở lại đó nhiều nhàm chán a. Bò leo núi, nhìn xem phong cảnh, cái này không được rất tốt nha. Còn có thể cùng ngươi. Tô Dật Dương nghe vậy, mỉm cười, đưa tay đem Vân Uyển Nghi cái chán có chút lộn xộn đầu tóc vuốt vuốt. Không có nhiều lời nữa, lại đi vài phút, như vậy mà đúng lúc này. Vân Uyển Nghi một mực nắm Tô Dật Dương tay phải, đột nhiên trở nên cực kỳ căng thẳng dùng sức. Tô Dật Dương có chút nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Vân Uyển Nghi. Chỉ thấy Vân Uyển Nghi mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Dán, nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương mãnh liệt dừng bước lại, hướng về Vân Uyển Nghi ánh mắt phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái trên người rậm rạp lấy hắc bạch đường vân rắn. Đứng tại khoảng cách Vân Uyển Nghi cách đó không xa trong bụi cỏ. Trong miệng phun lưỡi, xà nhãn thẳng chằm chằm nhìn xem Vân Uyển Nghi. Nghiễm nhiên là một bộ chuẩn bị tiến công dáng dấp. Đừng động, ngàn vạn đừng động. Tô Dật Dương khẽ quát một tiếng. Trong đầu tồn tại ký ức truyền thừa hắn. Biết rõ đối mặt loại tình huống này, bị rắn nhìn chằm chằm người, kiên quyết không thể vọng động, hơi có dị động rất có thể liền biết nghênh đón rắn mãnh liệt công kích. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đột nhiên dừng lại, phía sau người hơi sững sờ, theo hai người ánh mắt nhìn đi, nhất thời thật nhiều người đều mộng, rắn, có rắn, thật lớn một con rắn. Có hay không độc a? Hỏng đồ ăn, con rắn này giống như để mắt tới Vân tỷ. Cái kia rắn bộ dáng liền là chuẩn bị tiến công dáng dấp. Vân tỷ nguy hiểm, nhanh đi gọi người, kêu Hạ Đạo. A không, kêu tổ chúng ta người dẫn đường. Nhanh lên, mọi người không muốn kinh hô. Ngàn vạn đừng làm sợ cái kia rắn. Miêu Hiểu Hiểu, Trình Mộc Vân bọn người hoảng sợ, vội vàng phân phó người đi kêu kịch tổ người dẫn đường. Kịch tổ người dẫn đường chính là Thái Lan người địa phương. Đối với xử lý như thế nào rắn hẳn là cực kỳ có kinh nghiệm. Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn chính là đi ở phía trước. Nguyên bản còn cười cười nói nói, kết quả vừa quay người thấy được cái này tấm cảnh tượng. Nhất thời cười không nổi, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Có hay không lưu huỳnh các loại đồ vật? Có hay không? Phương Hàm Vũ đối với bên cạnh trợ lý hỏi. Phương Hàm Vũ trợ lý lắc đầu, nhưng mà lập tức hướng về phía sau chạy tới, đi hỏi thăm kịch tổ bên trong phải chăng chuẩn bị lưu hoàng đợi đuổi rắn đồ vật. Ngô Tấn chau mày, đây là cái gì rắn a? Nhưng ngàn vạn đừng chính là rắn độc a. Đông Nam Á rắn vốn rất nhiều, Thái Lan rắn vậy thì càng nhiều. Thái Lan rắn dược cử thế nổi tiếng, vì nghiên cứu rắn độc càng là khiển trách món tiền khổng lồ xây dựng một chỗ rắn độc sở nghiên cứu. Có thể thấy Thái Lan rắn đến cỡ nào nhiều. Thái Lan rắn nhiều, rắn độc đồng dạng nhiều. Rất nhiều rắn độc nọc độc đều là có thể làm cho người chí mạng. Tại dã ngoại đụng phải, trừ phi là Thái Lan kinh nghiệm phong phú người địa phương, người bình thường bị để mắt tới, đó chính là một cái chữ chết. Trình Mộc Vân mặt mũi tràn đầy lo lắng, đối với sau lưng người thúc giục, người dẫn đường làm sao còn chưa tới. Nhanh lên a, toàn bộ kịch tổ đội ngũ đều dừng lại. Tin tức truyền cực nhanh, rất nhanh tất cả mọi người cũng biết tin tức này. Hạ Chính Tường cùng người dẫn đường tại đội ngũ phía trước nhất, biết được tin tức sau, vội vội vàng vàng hướng về Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vị trí chạy tới. Nhưng mà, đã không kịp, lúc này Vân Uyển Nghi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, động cũng không dám động, trên ót che kín tinh mịn mồ hôi. Uyển Nhi đừng sợ, có ta ở đây đâu này, không có việc gì, thả lòng. Tô Dật Dương không ngừng an ủi Vân Uyển Nghi, con mắt nhìn chằm chằm cái kia vận sức chờ phát động rắn. Vân Uyển Nghi không ngừng hít sâu, nói khẽ, A Dương, ngươi đừng cùng ta đứng chung một chỗ, ngươi đừng quản ta, nó chằm chằm rất là ta, ngươi đi mau. Nói xong, Vân Uyển Nghi đem nguyên bản nắm chặt Tô Dật Dương tay phải buông ra. Nhưng mà ai ngờ, Tô Dật Dương lại trở tay lại đem tay nàng một mực cầm chặt. Gái ngốc, ta làm sao có thể sẽ đi nha? Tô Dật Dương ôn nhu nói. Ngươi, cái gì đều đừng nói. Ta sẽ không đi. Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi tất cả nói đều kẹt tại cuống họng. Trong mắt tràn đầy cảm động. Tô Dật Dương một mực ở cùng Vân Uyển Nghi nói chuyện, thế nhưng ánh mắt lại chưa bao giờ rời đi cái kia rắn nửa bước. Hắc bạch đường vân rắn bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào, đã bắt đầu mơ hồ có chút bất an. Thổ tín tần suất cũng bắt đầu nhiều lần lên. Tô Dật Dương thấy thế, nội tâm bên trong trầm xuống, biết nghĩ muốn đợi bản địa người dẫn đường tới, chỉ sợ thời gian có chút không đuổi lần. Tinh thần toàn bộ tập trung, dần dần bên tai tạp âm đều bị hắn vô ý thức loại bỏ. Thế giới phảng phất an tĩnh lại. Mấy mười giây sau, Vân Uyển Nghi tại khẩn trương cao độ hạ, thể lực tiêu hao rất lớn, thân thể không khỏi có chút lay động hạ. Đúng lúc này, rắn động, rắn thân thể thật giống một cái roi rút ra, mọc ra miệng lớn dính máu hướng về Vân Uyển Nghi táp tới. Hai đạo răng nanh hiển lộ phá lệ sấm nhân. A, liên tiếp tiếng thét vang lên, cho nên người đều dọa hỏng. Vân Uyển Nghi nhìn xem bay nhào tới đây rắn, đầu óc trống rỗng, thân thể hoàn toàn không có chút nào phản ứng. Nhưng mà ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Vân Uyển Nghi bên cạnh Tô Dật Dương động, Lệnh khoảng cách Vân Uyển Nghi gần trong gang tấc, Hắc Bạch Đường Vân rắn rốt cuộc không cách nào tiến lên nửa bước, chỉ thấy Tô Dật giương tay phải mãnh liệt thò ra, trực tiếp bắt lấy rắn bảy tấc. Chết! Tô Dật giương hai mắt mãnh liệt trợn, dùng hết toàn thân khí lực, đem rắn trực tiếp quăng lên tới, nặng nề nện ở bên đường trên một tảng đá lớn. Phanh! Máu tươi bắn ra bốn phía. Đầu rắn trực tiếp bảo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.